Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 535, Huyết Chiến Hòe Tây Trang. 1. Hai chúng ta còn tại nghi hoặc, đột nhiên trên đường truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là liên tiếp tiếng súng, đột đột đột đột, ngút rồi, hiện tại nổ súng liền toàn bại lộ. Lâm Anh dậm chân hô. Chuyện gì xảy ra? Nàng tiếp tục dùng tai nghe chất vấn. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Ai bảo các ngươi nổ súng? Lâm đội, đường lớn đầu phố quay tới một cỗ toa xe tải, chủ động va chạm chúng ta. Xe bên trên có 3 người, đã ngăn chặn đối phương. Mẹ nó, nàng đóng lại tai nghe, hầm hầm mắng to một câu. Tựa hồ không muốn đem loại tâm tình này lây cho các đội viên. Chuyện cho tới bây giờ, bắt sống a, ta nỗ lực duy trì tỉnh táo, ở bên cạnh nhắc nhở nàng, nàng lại thấp giọng mắng một câu, sau đó mở ra tai nghe, nhất định phải bắt sống. Lâm đội, 3 người này có vũ khí, kia người tiếng la vừa dứt, chỉ nghe bên ngoài lại là, oanh, một tiếng, nửa cái bầu trời đều phát sáng lên, thuốc nổ sao, tự sát. Lỗ tai ta bị chấn động đến ông ông tác hưởng, chỉ có thể hướng Lâm Anh la lớn. Lâm Anh từ môi của ta ngữ thượng đọc lên đến rồi ý tứ. Nàng khẳng định cũng so ta càng sớm một bước nghĩ đến chuyện này. Bởi vì tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, nàng mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực biểu lộ. Trong tai nghe truyền đến sàn sạt thanh âm, Lâm Anh ở bên trong lớn tiếng hỏi. Là tự bảo sao? Là, 3 người chết hết. Trong tai nghe một trận trầm mặc, chỉ có tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền tới. Bên kia giống như tại dò xét lấy tình huống như thế nào. Có phải hay không đều đã chết? Lâm Anh nhịn không được hận hận lần nữa đặt câu hỏi. Là không đúng, đội trưởng, còn có một cái còn sống. Kỳ quái. Trong tai nghe truyền đến một tiếng cửa xe âm thanh, lập tức liền lại là thứ thứ lôi kéo thanh âm, giống như tại kéo lấy thứ gì, gì đó kỳ quái, hắn bị trói lên đến rồi, còn bị trói gô, trói đến cái này đều đặn, cũng không biết đạo là ai làm. Trong tai nghe truyền đến vài tiếng chu lên, đại khái là bị bắt lại người kia thanh âm, Lâm Anh đổi giận thành vui. Đây đại khái là hành động đến nay duy nhất một giờ an ủi đi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe 3 đường nhỏ tây ngõ hẻm bên kia lại truyền tới một trận tiếng súng. Không đợi Lâm Anh hỏi, liền nghe trong tai nghe quát to lên. Tổ 12 tao ngộ địch nhân. Có mấy cái? Lâm Anh lớn tiếng hỏi. 2 cái. Động tác nhanh chóng. Tổ 12 tổ trưởng vẫn chưa nói xong tựa hồ liền tao ngộ bất hạnh. Trong tai nghe truyền đến, đông, một tiếng, đại khái là hắn nặng nề ngã trên mặt đất. Đội trưởng, trong tai nghe truyền đến tổ 12 một người khác tiếng la. Hắn giọng nói mang vẻ bi thống. Tổ trưởng hy sinh, có phải hay không vô kiểm nam nhân? Lâm Anh lớn tiếng hô hào. Nhược điểm của bọn nó là trái tim. Muốn đối lấy bọn chúng trái tim khai hỏa. Rõ, lại là lời còn chưa dứt. Lại là, đông, một tiếng. Cái kia tổ viên khẳng định cũng đã hy sinh. Đội trưởng, di động quá nhanh, vô pháp nhắm chuẩn. Lại một cái tổ viên nhận lấy hồi báo nhiệm vụ. Dùng đạn ria, dùng đạn lửa. Tổ 11, tổ 13, lập tức trợ giúp, xe bọc thép trợ giúp. Lâm Anh bên tay mạch bên trong rơi xuống mệnh lệnh. Ta giơ thương trong tay. Thay nàng cảnh giới lấy xung quanh, nhưng vào lúc này, tiếng súng đột nhiên phân tán lên đến, cơ hồ mỗi cái trạch viện cũng bắt đầu lốp ba lốp bốp vang lên tiếng súng. Tổ 11 gặp được địch tình, tổ 9 tao ngộ địch nhân, 3 cái, tổ 3 gặp địch, 2 cái, tổ 5, a, Bluetooth trong tai nghe liên tiếp lấy địch tình báo cáo. Chúng ta tổ thứ 7 chỗ viện tử mặc dù còn không có động tĩnh, nhưng ta lông tơ đã sớm dựng lên, nhìn lại tình huống cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. nguyên lai coi là vô kiểm nam nhân tụ tập bên trong tại trong một cái viện. Nhưng hiện tại xem ra bọn hắn là phân tán, mỗi cái viện tử đại khái đều có mai phục. Nếu như vô kiểm nam nhân đều tại trong một cái viện, chúng ta lại càng dễ phát huy hạng nặng hỏa lực ưu thế. Cho nên có thể đủ diệt cùng lúc, nhưng dạng này phân tán ra đến, vậy chúng ta không những vô pháp hình thành cục bộ ưu thế, ngược lại dễ dàng bị vô kiểm nam nhân tiêu diệt từng bộ phận. Xe bọc thép, cần phải phong tỏa sở hữu giao lộ, đội dự bị trợ giúp. Lâm Anh hô to, còn có đội dự bị, địch nhân đều là từ đâu ra? Lâm Anh hô to hỏi, dưới mặt đất, nóc nhà, giả sơn, đánh bại một cái địch nhân lại đứng lên. Các loại báo cáo liên tiếp, nhìn lại vô kiểm nam nhân đã sớm phát hiện chúng ta. Mai phục thỏa đáng bọn hắn đã không có dành thời gian cấp tốc rút lui cách. Đại khái chính là có đầy đủ tự tin cùng chúng ta cứng rắn đi. Ngay tại ta hơi đi tí xíu thần thời điểm, đột nhiên khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy sáng lên đường đường trên trời có cái nho nhỏ hắc ảnh. Lóe lên, nguy hiểm, ta một tay lấy Lâm Anh lật đổ trên mặt đất, cũng liền điện thạch hỏa quang ở giữa. Cái điểm đen kia vèo từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng đem ta bắt lại. Hai chân đạp địa, hướng giả sơn nơi đó bay thẳng đi qua. Ngôn Thông, Lâm Anh hô to một tiếng. Ta cảm thấy gió táp như đao. Hai má thịt đều bị thổi làm thay đổi hình. Còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã cảm thấy phía sau lưng chấn động mạnh một cái. Phía sau giả sơn đỉnh núi đều bị đâm đến vót nhọn một khối lớn. Ta chỉ cảm thấy yết hầu mắt một cỗ mùi máu tươi lật ra đi lên. Kém chút một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện tới. Mặc dù biết bản thân không có việc gì, nhưng vô kiểm nam nhân lần này trùng kích lực thực sự quá lớn. Ta ngũ tạng lục phủ, tăng thêm ở ngực xương sườn đều toàn tâm giống như kịch liệt đau nhức. Ta khẽ cắn môi, chịu đựng đau đớn, sau đó ra sức lùi về cánh tay, câu lên hai cái đầu ngón tay. Bỗng nhiên hướng nó hai con mắt vị trí đâm tới. Vô kiểm nam nhân đại khái cũng không nghĩ tới núi đều đụng nát. Nhưng ta bình yên vô sự đi. Hắn mặc dù con mắt như đậu, nhưng bị đâm đi lên hẳn là còn có toàn tâm thống khổ. Chỉ nghe hắn kêu rên một tiếng, hai tay đi chú ý con mắt. Ta bị đông một tiếng để tại núi đá phía dưới. Đột đột đột đột. Lâm Anh đã bò lên, ghim súng hướng vô kiểm nam nhân phía sau bắn phá lên tới. Ta sợ bị đạn lạc đánh trúng, vội vàng lăn khỏi chỗ trốn đến giả sơn đằng sau. Cùng lúc đó, ta nghe được tại tòa nhà tiền viện lục soát tổ viên bọn họ cũng đã khai hỏa. Từ khai hỏa vị trí để phán đoán, cái này trong trạch viện có 3 cái vô kiểm nam nhân. Vô kiểm nam nhân bị Lâm Anh súng hỏa áp chế đến nhất thời không ngóc đầu lên được. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tiết tấu, gắng sức đạp địa, hướng không trung bỗng nhiên một nhảy. Lâm Anh đại khái không nghĩ tới hắn có thể nhảy lên. Nàng sửng sốt một chút, vừa muốn nâng lên họng súng, nhưng giờ này khắc này vô kiểm nam nhân từ trên trời giáng xuống. Đã bịch một tiếng rơi vào nàng trước mặt. Hắn một phát bắt được nóng hổi nòng súng, dùng sức uốn éo, liền đem nó vặn thành bánh quay trèo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp Lâm Anh trong nháy mắt móc ra một bả chiến thuật dao nhọn, vọt thẳng lấy vô kiểm nam nhân trái tim đâm vào. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng vội vàng từ giả sơn đằng sau nhảy ra, ba chân bốn cẳng phóng tới vô kiểm nam nhân bên cạnh. Đối với vô kiểm nam nhân tới nói, Lâm Anh rút đao đại khái là tình huống ngoài ý muốn. Bất quá gia hỏa này rõ ràng phản ứng càng nhanh. Hắn đột nhiên vung ra nòng súng, ngang một bàn tay liền đem cây đao kia phiến rơi xuống đất. Ngay tại cùng một thời gian, hắn hướng ta bên này bỗng nhiên nhấc chân một đạp, đem đã vọt tới nó trước mắt ta nhất cước đá bay. Ta đã sớm dự đoán như thế, Bất quá lão tử cũng đã sớm chuẩn bị. Tránh ra, ta hướng Lâm Anh quát to một tiếng, đem trong tay đã sớm móc ra viên kia lựu đạn hướng Vô Kiểm nam nhân đập tới. Oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.